Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 19:19, sao lại có một cô bé ngốc như vậy hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, em chỉ gặp họ lúc còn nhỏ, bây giờ không nhận ra nữa. Bị Hạ Diên nhìn chằm chằm, Tô Vãn có chút chột dạ, nhỏ giọng đáp. Cách đây một tháng, Tô Vãn đã viết thư cho gia đình họ Tô ở thôn Thanh Vũ, nói rõ ngày nào cô sẽ đến. Gia đình họ Tô cũng đã gửi thư trả lời, nói rằng sẽ đến nhà ga đón cô. Nhưng Tô Vãn đã theo Giang Tú Liên về thành phố từ năm 7 tuổi, 6 năm trôi qua, ký ức về gia đình họ Tô cũng trở nên mờ nhạt. Kiếp trước, Tô Vãn cũng rất ít khi gặp nhà họ Tô, những chuyện của nhà họ Tô đều do Tô Ân Vũ, người cùng thế hệ với cô, kể cho cô nghe. Cho nên, cũng không thể trách cô được nhỉ. Tô Vãn nhìn Hạ Diên, ánh mắt ngây thơ, biểu cảm đơn thuần. Hạ Diên dám khẳng định, đây là lần đầu tiên trong 18 năm qua, anh phải ngước nhìn trời mà không nói nên lời. Em họ trong nhà cũng không khiến anh tức giận như vậy, thật muốn đánh cô bé một trận, rồi bỏ mặc cô ở đây. Hạ Diên thở dài mấy hơi trong lòng, mới kìm nén được ý nghĩ muốn đánh người. Mở cặp sách ra, lấy một tờ giấy trắng và bút. Tô Vãn ngoan ngoãn đưa đồ cho anh, sau đó, cô thấy anh viết hai chữ. Tô Vãn, lên tờ giấy trắng, viết xong, anh còn dùng bút tô lại, làm cho nét chữ đậm hơn. Trong lòng Tô Vãn lóe lên hai suy nghĩ. Thứ nhất, chữ đẹp quá, về nhà cô phải cất tờ giấy này đi. Thứ hai, chắc là bác hoặc chú đến đón cô. Nhưng, nếu cô nhớ không nhầm, họ không biết chữ. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Diên, đôi môi mỏng mím chặt, Tô Vãn không nỡ nói ra sự thật này. Cô cúi đầu xuống, cảm thấy áy náy. Tô Vãn nghĩ, mình cũng không thể cứ kéo dài thời gian của Hạ Diên mãi được. Chờ anh viết xong tên, cô sẽ để anh đi trước. Cô sẽ đợi ở đây thêm một lát, nếu không đợi được người, cô sẽ tìm một chiếc xe bò, tự mình về nhà. Khi Hạ Diên đưa tờ giấy đã viết xong cho Tô Vãn, cô nói. Bạn của anh chắc đang đợi anh rồi, anh đi trước đi. Em sẽ đợi ở đây một mình, bớt nói nhảm, cầm tờ giấy, giơ cao lên. Mặc dù anh thấy phiền vì cô phiền phức, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô một mình ở đây. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, khó tránh khỏi việc bị bọn buôn người để ý. Giọng điệu của Hạ Diên tuy không tốt, nhưng nghe vào tai Tô Vãn, lại ấm áp vô cùng. Anh ấy lo lắng cho mình kìa, Tô Vãn vui mừng trong lòng. Nhưng cô cũng biết, Trần Dữ Phàm và những người khác vẫn đang đợi Hạ Diên. Nếu đợi thêm nữa, có thể sẽ làm lỡ hành trình của họ. Tô Vãn đang định mở lời để Hạ Diên đi trước thì một giọng nói với khẩu âm rất nặng vang lên. Cháu là Tô Vãn đến thôn Thanh Vũ phải không? Cách Trương.